Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1618. Đệ 1618 chương nội ngoại môn chú ý. Mù Thanh Thiển nhìn lệnh bài thượng nhiệm vụ. Trên mặt lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười. Toàn bộ rèn luyện nhiệm vụ tư tam bộ phận tạo thành. Trải qua phía trước ba hòn núi lớn, tới cuối cùng một dãy núi kết thúc, xem như đệ nhất bộ phận. Trên đường yêu cầu tìm kiếm tông môn chôn ở sơn gian một loại đặc thù phù bài. Xem như đệ nhị bộ phận, phù bài thượng mang theo cùng thân phận lệnh bài giống nhau hơi thở. Mỗi người cần thiết thu thập ít nhất 10 cái phù bài. Lệnh bài nhiệm vụ còn có một cái nhắc nhở. Phù bài khả năng chôn ở trong đất, khả năng giấu ở ma thú cùng yêu thực trong thân thể. Nếu có thể đủ tìm kiếm đến càng nhiều phù bài, một quả có thể đổi 10 cái tích phân điểm money này cũng coi như là tông môn đối lần này tân tấn. Ngoại môn đệ tử phúc lợi, trừ bỏ tìm kiếm đặc thù phù bài ngoại, nhiệm vụ yêu cầu mỗi người đều cần thiết từ ba hòn núi lớn bụng xuyên qua. Nếu không liền coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ lần này. Này xem như đệ tam bộ phận, chỉ có tam bộ phận toàn bộ hoàn thành, mới xem như thông qua nhiệm vụ lần này rèn luyện. Mù Thanh Thiển đem trong tay thân phận lệnh bài thưởng thức một vòng. Đôi tay tràn ra một chút đạm lục sắc quang huy, hướng tới bốn phía tan đi. Ở nhiệm vụ bắt đầu trước, Hoắc Lăng liền phát tới đưa tin, làm Mù Thanh Thiển cùng phong thần hảo hảo biểu hiện. Bởi vì Hoắc Phỉ được đến tin tức, lần này ngoại môn tân tấn đệ tử rèn luyện nhiệm vụ bởi vì có hai người duyên cớ. Tông môn có không ít cao tầng thông suốt qua bí cảnh thực văn cấm chế tác dụng ở thủy tinh cầu quan. Khán, này cũng quyết định tông môn cao tầng lúc sau sẽ dùng cái loại này tài nguyên cấp bậc bồi dưỡng hai. Người, thập phần quan trọng làm các nàng tận lực không cần giấu dốt. Vì thế Ngô Thanh Thiển trực tiếp vận dụng mộc hệ dị có thể. Màu xanh lục quang huy rừng ở bốn phía hoa cỏ cây cối giống như là sống đi lên giống nhau. Không ngừng tản ra sinh mệnh hơi thở truyền lại tin tức. Lúc này ngoài thành môn phủ đệ trung ương trên quảng trường. Một khối 10 mét rất cao trong suốt tinh thạch dựng đứng. Lúc này đang ở phóng bí cảnh nội các đệ tử tình huống. Tinh thạch trên tường lúc này từ 56 cái tiểu hình ảnh tạo thành. Phân biệt đối ứng một người đệ tử, ngoại thành đệ tử cơ bản đều tới trung tâm quảng trường quan khán. Trong đó bao gồm tứ đại bang hội bang chủ, Hoắc Phỉ hai huynh đệ ngoại hạng môn thiên kiêu. Đối diện trung tâm quảng trường một tòa trong đại điện, còn ngồi đại bộ phận ngoại môn chấp sự trưởng lão cùng lão tổ quan khán. Nội thành tình huống đồng dạng như thế. Nội thành phủ đệ một chỗ quảng trường dựng đứng một khối tinh thạch. Đồng dạng chiếu phim ngoại thành đệ tử nhiệm vụ rèn luyện hình ảnh. Chỉ là dĩ vãng nội thành tới xem tinh thạch đệ tử cũng không nhiều. Cơ bản đều là một ít bang hội quản lý đệ tử lại đây nhìn xem ngoại môn có hay không biểu hiện tương. Đối xông ra đệ tử, chờ tương lai tiến vào nội môn sau hảo mời làm hậu bị lực lượng. Chỉ là lần này tới xem nội môn đệ tử lại chiếm cứ một nửa tả hữu. Bọn họ hiển nhiên đều là hướng về phía Ngô Thanh Thiển cùng phong thần này hai gã tam hạng thiên. Phú vì thiên phẩm đệ tử tới, nội thành một chỗ nghị sự điện nội, tông chủ cùng mười mấy danh nội môn lão tổ cũng thông qua một thủy tinh cầu ở quan khán các ngoại. Môn đệ tử rèn luyện hình ảnh. Bí cảnh nội, Mù Thanh Thiển thực mau liền từ bốn phía thực vật nơi đó đã biết phía trước có tam khối phù bài. Rơi xuống, nàng cũng không trì hoãn, bay thẳng đến thực vật nhóm truyền đến phương hướng mà đi. Có hai khối phù bài chôn ở trong đất, có một quả phù bài ở một gốc cây linh đế thu vị yêu thực trong miệng. Mù Thanh Thiển rất ít sẽ ra tay sát yêu thực, trực tiếp dùng mộc hệ dị có thể câu thông. Kia cây yêu thực chẳng những không có phản kháng, ngược lại ngoan ngoãn mười phần đem trong cơ thể phù bài phun ra. Cùng sử dụng mạn đằng đưa đến tay nàng chung, đa tạ, Mù Thanh Thiển sờ sờ yêu thực đầu, mới hướng tới tiếp theo chỗ thực vật nhóm truyền đến phương hướng mà đi. Hết chương.